mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, hồi Mã Thương 6, bọn họ vốn liên hợp thành hảo đến cái bọ ngựa bắt phe. Chim sẻ rình sau, làm kia chỉ hoang tức chuẩn bị chiến tranh, nay chiến trạng có biến, còn đề cập đến chính mình tánh mạng, này một tiếng lui lại, mọi người phi bình thường lên xe tử, cấp tốc rút lui khỏi, chính là tang thi đã đến, khởi là bọn hắn muốn đi thì đi bọn họ xe vừa ly khai 2 cây. Kia tang thi đàn liền đến đặt bọn họ nghỉ ngơi. Kia mấy chục dương đại thùng thay đổi động vật tứ chi nơi nào đủ chúng nó ăn trong nháy mắt đã bị. Tối tuyển tới mấy ngàn chỉ tang thi chia cắt xong rồi. Còn lại đại bộ phận chưa ăn tượng thì tự nhiên không cam lòng. Chúng nó ngửi được 2 cái phương hướng đều có nhân loại hơi thở. Một cái tương đối nùng khoảng cách khá xa, một cái hơi chút đạm một điểm, khoảng cách rất gần, xa là Thẩm Nhiên căn cứ phương hướng. Gần là Tiêu Cảnh Dương thoát đi phương hướng, tang thi lại có trí tuệ, ở đói khát dưới tình huống, tự nhiên là càng nhanh ăn đến miệng thịt mới là quan trọng nhất. Xa này, quay đầu lại đi cũng là giống nhau, vì thế sở hữu tang thi lập tức truy hướng Tiêu Cảnh Dương rời đi phương hướng đuổi theo đi qua. Lý Húc, Lục Nhất Minh, Hạ Nguyên, Trần Khải Đông, Lưu vừa vài cái dùng kính viễn vọng nhìn đến sau, ào ào châm chọc. Trần Khải Đông nói, ta thảo, này Tiêu Cảnh Dương xem rất có cốt khí, không nghĩ tới như vậy túng, liền phản kháng một chút đều không có bỏ chạy, Lý Húc nói. Cũng không phải là thôi, phía trước nhìn đến hắn nghĩ ra được như vậy âm hiểm quỷ kế. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực đâu, không nghĩ tới cư nhiên là cái túng bánh bao, liền mấy chỉ tang thi cũng không dám ứng đối. Cư nhiên còn có mặt mũi đến thưởng chúng ta căn cứ. Cũng quá không biết xấu hổ, Lục Nhất Minh gật gật đầu. Ân, quả thật là đỉnh không biết xấu hổ. Bất quá xem ra, trận đánh này chúng ta không cần đánh, Hạ Nguyên nghe xong hỏi. Nhưng là không đánh, không có biện pháp biểu hiện chúng ta căn cứ uy vọng nha. Quay đầu hắn mang càng nhiều nhân. Nghĩ ra càng thêm âm hiểm mưu kế đến làm sao bây giờ đại gia cảm thấy hắn nói rất đúng. Vì thế ảo ảo xoay người đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên cũng cảm thấy này Tiêu Cảnh Dương đỉnh túng. Nhưng là hắn tính kế bọn họ nhiều như vậy. Tuy rằng nói không thành công lại không có nghĩa là có thể dễ dàng buông tha. Bằng không chẳng phải là có vẻ hắn thực dễ khi dễ hắn nắm bắt chính mình cầm thoáng suy nghĩ một. Chút, nói, vậy cho bọn hắn mông phóng 2 pháo đi, trải qua cường hóa nóng vũ khí. Uy lực cường đại vô cùng, cũng đủ kinh sợ Tiêu Cảnh Dương. Đại gia vừa nghe, cảm thấy có thể vì thế ào ào dọn xong mang đến xe tăng. Điều chỉnh tốt độ cao cùng tầm bắn, ầm vang, 2 tiếng vĩ đại tiếng nổ mạnh ở Tiêu Cảnh Dương phía sau vang lên. Này nhanh muốn đuổi kịp bọn họ hảo mấy vạn tang thi bị tạc đã chết một nửa. Thi thể hoặc phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung quanh bay tán loạn. Uy lực của nó lớn đến liên khoảng cách 200 nhiều thước xa bọn họ. Cũng có rất nhiều nhân bị chấn thương nội tạng, ào ào thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm tanh ngọt máu tươi. Tiêu Cảnh Dương cũng dẫn theo nóng vũ khí đi lại, chính là còn chưa có đến kịp ăn bày. Hơn nữa bọn họ nóng vũ khí cũng không có cường hóa. Còn trước đây văn minh thời đại dùng cái loại này, nhất pháo nhiều chỉ có thể oanh tử mấy trăm chỉ tang thi. Nhưng là đối phương 2 pháo liền oanh đã chết mấy vạn chỉ. Uy lực như thế to lớn đạn pháo, này nếu oanh ở trên người bọn họ trong lời nói. Phòng trừng tử liên cặn bã cũng không thừa. Tiêu Cảnh Dương rốt cục minh bạch kế hoạch của chính mình sớm đã bị Thẩm Nhiên nhận phá. Bằng không phía trước hắn phái nhân vụng trộm vận đi, giấu đi trang có hấp dẫn tang thi động vật tứ chi đại thùng. Sẽ không bị đuổi về đến, còn xảy ra bọn họ nghỉ ngơi phụ cận. Đây là Thẩm Nhiên đưa còn cho hắn lễ. Hiện tại bọn họ lại oanh này 2 pháo. Kỳ thật là cảnh cáo hắn, nhưng hắn đừng nữa vọng tưởng đánh hắn căn cứ chủ ý. Bằng không kết cục liền cùng này tang thi giống nhau. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. hắn nhất thời cả người đánh một cái lạnh run. OCV by Love Video, hết chương.